Mẹ có thích được hôn không? Bùi Ngọc vén mái tóc dài hơi ướt của cô lên, hôn lên má của cô, tiếp đó một đường hôn đến cổ dọc theo cằm. Mẹ thật thơm, cô tắm xong đã khóc, cũng không kịp lau bất cứ cái gì trên người, ngược lại tản ra mùi hương cơ thể phụ nữ tự nhiên nhất. Ừ, Mạc Tiệp ngượng ngùng bám vào bờ vai của hắn, Bùi Ngọc cách váy ngủ tơ tằm màu trắng trợn mềm rũ xuống vuốt ve cặp mông co giãn 10 phần của cô, mẹ vẫn chưa kịp mặc quần lót à. Ngoặc kép phẩy ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ừ. Mạc Tiệp gối lên khuôn ngực nóng bỏng của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mẹ chưa từng làm tình sao? Bùi Ngọc lại gần bên tai liếm liếm vành tai mẫn cảm của cô, biết rõ còn cố hỏi, chưa từng bị đàn ông tiến vào sao, không? Gương mặt Mạc Tiệp càng thêm đỏ lên, con đừng hỏi, mẹ vẫn còn là xử nữ, mẹ, vậy màng trinh của mẹ hắn là vẫn nguyên vẹn, đúng không? Màng trinh có hình dạng gì? Có thể cho con xem một chút được không? Bùi Ngọc vừa nói đã kéo đai an toàn của cô xuống. Lộ ra cặp vú đầy đặn, đầu vú chưa đứng thẳng, bên ngoài đầu vú mềm mại là một vòng quầng vú phấn nộn. Bùi Ngọc nhìn bao nhiêu lần cũng cảm thấy mê người, gấp không chờ nỗi nhéo bầu vú trắng nõn, vội vàng ngậm lấy quầng vú hút một phen, thịt vú theo động tác ăn vú của hắn bị kéo ra. Đầu vú mẫn cảm yêu ớt không chịu nổi hắn cường lực liếm mút, kích động cứng rắn dựng đứng lên, không ngừng sinh ra khoái cảm mãnh liệt, làm toàn thân Mạc Tiệp cũng bắt đầu run rẩy. Con, trước kia không phải con đã nhìn rồi sao? Mạc Tiệp không chịu nổi hắn nhấm nháp mãnh liệt như vậy, hai chân khẽ run, dâm thủy trong hoa huyệt trào ra, đừng. Đừng có sờ nơi đó. Con chỉ xem miệng âm đạo của mẹ, nhưng không biết nơi nào là màng trinh. Bùi Ngọc thấp giọng nói ở bên tai cô, chậm rãi vén váy ngủ cô lên, bàn tay to rộng chặt chẽ vuốt ve bờ mông đẹp, thỉnh thoảng khẩy vào kẽ mông vuốt ve xung quanh các huyệt cô vừa mới rửa sạch sẽ. Mẹ nói cho con nghe một chút được chứ? Màng trinh của phụ nữ rốt cuộc có hình dạng gì vậy? Muốn nghe giáo sư Mạc dạy một tiết về sinh lý, cái này, Mạc Tiệp xấu hổ đến nói không nên lời. Làm sao có thể thuyết phục mình chẳng qua là tiến hành giáo dục về tình dục, bẻ ra tiêu huyệt cho con riêng xem màng trinh của mình, loại chuyện này cũng quá mức xấu hổ, mẹ. Bùi Ngọc vùi đầu vào trước ngực đầy đặn của cô hồn liếm làm nũng, hừ. Mẹ thơm quá, ăn không đủ, như vậy, không tốt lắm đâu. Mạc Tiệp rối rắm hồi lâu, dựa theo sự giáo dục nhiều năm mà cô nhận được, thật sự là không làm được chuyện xấu hổ như vậy, tại sao mẹ không cho con xem? Bùi Ngọc nhéo mộng thịt của cô ép cô lui lại vài bước ngã vào trên giường, mẹ cho con xem đi mà, thích mẹ nhất Tiểu Ngọc. Mạc Tiệp năm khăn trải giường ngượng ngùng cúi đầu nói, đừng như vậy, Tiêu Ngọc cho mẹ ngậm lấy nơi đó được không? Bùi Ngọc nắm tay cô ấn vào trên dương vật cương cứng của mình. Không phải mẹ muốn ăn sao? Vừa mới rửa rất sạch sẽ. Ăn xong có thể cho con xem màng trinh sao, mẹ? Con đừng nói nữa. Mạc Tiệp ngượng ngùng không biết phải nhìn vào đâu, bỗng nhiên bị Bùi Ngọc ôm ở trên giường lật người lại, toàn bộ điên đảo, tư thế đã biến thành Bùi Ngọc gối lên cái gối ôm cô liếm mút bờ mông không có gì che đậy, Tiêu Ngọc. À, không nên như vậy. Đừng à, Mạc Tiệp muốn vặn vẹo mông tránh môi lưỡi mãnh liệt kích thích của hắn. Nhưng cặp mông mềm mại bị hai cánh tay rắn chắc khỏe mạnh của hắn chặt chẽ vây quanh khóa ở bên môi hắn, thậm chí không có cách nào để nhúc nhích, chỉ có thể mở rộng hai chân cong mông mặc hắn cao hứng liếm láp, chỉ chốc lát sau liền không có cách nào khống chế cặp mông run rẩy co rút, lý trí còn lại của cô đã sụp đổ, khó kìm lòng nỗi kéo quần lót của Bùi Ngọc ra, ngậm lấy dương vật thô to mà cô khát vọng đã lâu, say mê liếm mút. Mạc Tiệp mơn trớn bao tinh hoàn phình lên giữa lông tóc đen nhánh rậm rạp của hắn. Âm thầm nghĩ thật thô to và dày, muốn bị cắm vào trong tiểu huyệt. Bùi Ngọc vuốt ve cánh mông mượt mà trắng nõn của cô, một bên hưởng thụ cô phun ra nuốt vào, một bên tận tình mà thưởng thức quang cảnh nơi riêng tư của cô. Tuy rằng mẹ đã không phải là một cô bé, nhưng mà hoa huyệt của xử nữ vẫn thơm ngọt trắng nõn, lại bởi vì kiềm nén ham muốn tình dục lâu dài đặc biệt mẫn cảm, hơi liếm một chút dâm thủy đã giàn giụa, phun ra đầy mặt hắn, mẹ. Nơi nào mới là màng trinh vậy? Bùi Ngọc tách môi âm hộ của cô ra, cẩn thận nhìn chằm chằm dâm dịch trong suốt giàn giụa bên trong, không nhịn được lại duỗi đầu lưỡi ra liếm láp. A, Mạc Tiệp mẫn cảm làm cho cặp mông run rẩy, không khắc chế nổi mà kêu lên, dương vật ngậm trong miệng bị rớt ra, mẹ, nói cho con biết đi mà. Bùi Ngọc cố ý xoa nắn âm đế dị thường mẫn cảm sau khi cô cao trào, con. Ách, con đừng chạm vào nơi đó. Mạc Tiệp vặn vẹo eo, nhưng vẫn không tránh khỏi kích thích mãnh liệt, đành phải đỏ mặt xin tha nói, con xem. Xung quanh miệng âm đạo của mẹ có phải có một tầng hồng nhạt hơi trong suốt? Ở giữa có một cái màng, à, thì ra là cái này. Tiểu huyệt của mẹ thật chặt, phải dùng sức đẩy ra mới có thể thấy được một chút. Bùi Ngọc dùng đầu ngón tay chạm nhẹ, sau đó đưa đầu lưỡi vào liếm láp, à, Tiểu Ngọc, đừng như vậy. À, Mạc Tiệp thật sự bị kích thích không chịu nổi. Lý trí đã hoàn toàn sụp đổ, khát vọng đến cực điểm nắm lấy dương vật của hắn, mềm nhũn nói, Tiểu Ngọc. Mẹ dạy con làm tình được không?